Cô vợ đánh cháo, chương 997, người tín nhiệm, góc truyện audio.com, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, VIP, chương 997, người tín nhiệm, Vu Ba mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích, ông cụ nói, trẻ con thì không rời bố mẹ được, các người đều muốn về nước, vì vậy cứ để cậu bé đi theo các cậu, hơn nữa ông cũng không phải là người quá đáng, cháu ngoại đã ở quan năm với ông ấy đã rất vui vẻ rồi, vì vậy. Nói đến đây, Vu Ba ngừng lại, sau đó nhìn đậu nhỏ một cái. Hàn Mộc tự ý thức được gì đó, nhẹ nhàng nhéo nhéo đôi má của đậu nhỏ. Đây nhỏ à, con đi tầm trước đi, sau đó vào phòng đợi mẹ một chút, được không? Con đưa hành lý của con vào trong phòng cha con nhé. À, vâng à mami. Vậy đậu nhỏ đi tầm trước nhé. Sau khi đậu nhỏ rời đi, Y Lan Mộc Tử mới mở miệng nói. Chủ Vụ, hôm nay chủ qua đây, chắc còn có chuyện gì nữa đúng không? Vu Ba gật gật đầu, lấy ra một chiếc túi bằng giấy bồi từ trong cặp tài liệu rồi đưa cho Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử nhìn thấy chiếc túi bằng giấy bồi kia có chút không dám nhận. Lần trước Quất Trì Kim đưa cho cô một chiếc hộp, trong hộp có một chiếc vòng cổ kim cương vô, nhỏ, cùng giá trị, lần này lại cho cô một túi giấy bồi, không phải định cho cô tiền đấy chứ. Cô chủ, thấy cô ngày người nhìn vào túi giấy, bồi, Vu Ba gọi cô một tiếng, Hàn Mộc Tử lấy lại tinh thần. Chú Vu, cái này, có thể hỏi một chút là cái gì không? Vu Ba cũng không trả lời, chỉ là tự mình đưa chiếc túi giấy bồi thần bí mà đưa cho cô. Cô chủ có thể mở ra xem là biết thời, đây là tấm lòng của ông cụ Uất Trì muốn tặng cho đậu nhỏ trước khi đến ông cụ có dặn dò cần phải đích thân giao đến tay cô. Hàn Mộc Tử run run mà đưa tay nhận, dù sao vẫn cảm thấy được việc này có gì đó rất quan trọng. Trong kiểu túi như thế này, chỉ có thể là tiền. Nhưng mà lúc nhấc lên lại không có nặng đến vậy, lại giống tài liệu gì đó hơn. Chẳng lẽ là, trong đầu Hàn Mộc Tử hiện lên một thứ gì đó, rồi đột nhật dọa sợ mà trả lại chiếc túi giày boy. Chú Vu, cái này cháu không nhận được đâu, phiền chủ thay cháu trả lại cho ông ngoại đi, đậu nhỏ còn nhỏ như vậy, cũng không cần chuẩn bị cho nó cái gì đâu, trước đây cháu đã nhận được quà gặp mặt của ông ngoại là đã rất áy náy rồi, nếu như lúc này. Cô thực sự là không có chút lòng tham nào, biểu cảm trên mặt cũng là thật lòng thật dạ, Vu Ba tán dương cô mà gật đầu. Cô chủ đúng là người thành thật nhưng mà ông chủ đã dặn tôi rồi, tôi chỉ là một người làm nhà Uất Trì thôi, chỉ đi làm những chuyện chủ nhân đã dặn dò mà thôi. Chú Vu chú cứ nói đùa, chủ đức cao vọng trọng như vậy, sao mà là người làm được cơ chứ? Hơn nữa trong mắt Mộc Tử chú cũng là bề trên, vì vậy phần quà này hôm nay cô chủ không nhận không được. Ông chủ đã nói rồi, nếu như cô có áp lực thì bảo cô không cần phải như vậy, bởi vì cái này cũng không phải cho cô, là đưa cho cháu ngoại của ông ấy. Ông ấy là người ông ngoại tặng quà cho cháu ngoại của mình, ông ấy vô cùng vui lòng. Đã nói đến nước này rồi, Hàn Mặc Tử cảm thấy mình có nói gì đi nữa cũng là một người ngoài. Nói khó nghe một chút là chuẩn bị quà cho con trai cô, không hề liên quan đến người làm mẹ như cô cũng không phải là đưa cho cô dựa vào cái gì mà từ chối thay con trai mình cơ chứ. Chú Vu cháu biết rồi, vậy cháu sẽ nhận thay nói, nhưng mà về phần đậu nhỏ có đồng ý nhận hay không, cháu cũng không nói được. Được, góc truyện audio.com, Vu Ba cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đến lúc đó đi rồi hàng tính, bây giờ cứ nhận là ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Còn sau này ra sao, thì cũng là chuyện sau này. Sau khi Hàn Mộc Tử nhận lấy chiếc túi giấy bồi, có chút lo lắng. Uất Trì Kim đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, trong thời gian ngắn cô có chút không quen được. Dù sao người làm mẹ như cô đã nhận kim cương giả trên trời của người ta rồi, đó chính là vật định tình của người ta, chắc cũng vô cùng giá trị đối với ông ta, nhưng lại đem tặng cho cháu dâu của mình. Trong mắt Hàn Mộc Tử, sợi dây chuyền này cứ cho là Tống Tâm không cần, theo lý mà nói thì sẽ mang tên của Tổng An, cũng không nghĩ là nhầm lần một hồi lại rơi vào tay có. Sau đó đậu nhỏ nhận được món quà, chẳng lẽ Uất Trì Kim định tặng quà cho cả nhà cô? Bởi vì đã giữa đậu nhỏ lại, vì vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử nhìn về phía Vu Ba suy nghĩ một lát vẫn đi vào trong phòng bếp rót cho nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải tê, duyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88, về VIP để ủng hộ bên mình nhé. Cập nhật CS ương mới nhất tại truyện 88. VIP, Vu Ba một chén trà, sau đó mời ông ta ngồi vào phòng khách. Cảm ơn cô chủ, Vu Ba cười mà nhận lấy chén. Trà uống vài ngụm, sau đó đặt xuống. Chú Vụ cháu biết chủ là người ông ngoại tín nhiệm, vì vậy cháu muốn hỏi một việc. Cô có chút lưỡng lự tựa như không biết mở miệng như thế nào. Còn Vu Ba như đã biết được suy nghĩ của cô vậy, sau khi thấy cô phân vân bèn mở miệng. Cô chủ là muốn hỏi chuyện của đậu nhỏ đúng không?